Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2556, chương 2561, hai đại truyền thừa va chạm. Phương Thanh Linh sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà lại đem truyền thừa cho bọn hắn kiếm tông. Phải biết bọn họ bất quá chỉ có như thế gặp mặt một lần. Thế mà Hạ Minh lại là có thể làm được như thế. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Linh cảm giác mình lại là có chút nhìn không thấu Hạ Minh. Một đoàn người hướng về loạn ma hải chỗ sâu tiến lên. Theo một đoàn người tiến lên, một đoàn người cũng là không ít ý chí truyền thừa. Những thứ này ý chí truyền thừa rất hiển nhiên đều là tới từ thượng cổ truyền thừa. Thượng cổ những cao thủ kia, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc, những truyền thừa khác cũng là bọn hắn cả đời tu luyện chi pháp cùng kết tinh. Nếu là kế thừa bọn họ ý chí truyền thừa, như vậy thì có thể được đến bọn họ kinh nghiệm tu luyện. Có thể nhanh chóng tu luyện tới bọn họ toàn thịnh thời kỳ. Đây cũng là cái gọi là ý chí truyền thừa. Bất quá những thứ này ý chí truyền thừa cũng là có mạnh có yếu. Vù vù. Một hàng sáu người, nhanh chóng đi vào một nơi. Nơi này đã dần dần đến loạn ma hải chỗ sâu. Theo một đoàn người bước vào, một đoàn người sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng trọng. Cái này cùng nhau đi tới, bọn họ gặp phải không ít yêu thú. Những thứ này yêu thú tất cả đều là thực lực phi thường cường đại. Bọn họ có chút thì là trực tiếp tránh đi, có chút thì là trực tiếp đem chém giết. Dù là như thế, bọn họ cũng là bước đi liên tục khó khăn. Có thể thấy được cái này loạn ma hải đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia truyền thừa hẳn là nơi này. Đỏ thắm vô ý sắc mặt ngưng tụ, ngưng tiếng nói, nghe đồn nơi này chính là có đại năng truyền thừa. Nếu như có thể có được, vậy thì thật là nhất phi trùng thiên. Dù là Phương Thanh Linh, lần này đều là có chút tim đập thình thịch. Đại năng truyền thừa, cái kia là vô pháp tưởng tượng, ai biết có thể tu luyện tới cảnh giới gì. Những người này đã bị gọi là đại năng, tự nhiên là siêu việt thần phủ cảnh cao thủ tồn tại. Dạng này truyền thừa, cho dù là tại cái này bên trong thiên địa, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Nguyên lai là kiếm tông người, thì sau đó một khác. Một đạo tiếng cười lạnh theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Hạ Minh nhướng mày, đạm mạc nhìn về phía đạo thân ảnh này. Cái này đập vào mi mắt, lại là một tên thân mang thiếu niên áo bào cho. Hạ Minh cau mày, là ngươi? Phương Thanh Linh lông mày nhíu chặt, nhìn xem cái này cổ mẫu, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải hắn. Đúng vậy a, cổ mẫu mặt mỉm cười. Cười ha hả nói ra, Phương Thanh Linh, xem ra ngươi đối cái này đại năng ý chí truyền thừa cũng tâm động. Chẳng lẽ ngươi không phải? Phương Thanh Linh đạm mạc nhìn cổ mậu liếc một chút, nói khẽ, ngươi nói không tệ, ta cũng tâm động. Cổ mậu trực tiếp thừa nhận, sau đó cổ mậu ánh mắt lại là tại Hạ Minh trên thân dừng lại. Từ tốn nói, Phương Thanh Linh. Nếu như ta đoán không có sai, bọn họ hẳn là huyền tâm tông người, mà vị này hẳn là huyền tâm tông Hạ Minh a. Hạ Minh hơi sững sờ, không ngờ, trước mắt cái này người lại còn nhận biết mình. Ngươi không cần kinh ngạc, cổ mậu cười ha hả nói ra, ngươi đại danh, thế nhưng là đã danh chấn thượng cổ thế giới, hiện tại rất nhiều người đều biết. Ngươi bằng vào tụ linh cảnh 9 tầng liền có thể chém giết hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. A, ngay sau đó, cổ mậu hơi chấn động một chút, nội tâm hơi kinh ngạc. Ngươi vậy mà đến hóa đan cảnh ngũ trọng, tại cổ mậu trong lòng cũng là nhấc lên một trận sóng. To gió lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, vạn vạn không nghĩ đến, cái này mới thời gian mấy tháng. Hạ Minh lại nhưng đã đạt tới hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới. Gia hỏa này, làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Ngày xưa, Hạ Minh sử dụng thiên kiếp, giết chết hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Thế nhưng là bị truyền xôn xao. Cơ hồ rất nhiều người cũng đã nghe nói Hạ Minh đại danh. Mà Hạ Minh cảm ngộ huyền tâm ảo diệu quyết sự tình, càng là lan truyền nhanh chóng. Thoáng cái, Hạ Minh liền trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Huyền tâm ảo diệu quyết đại danh, bọn họ biết rất rõ ràng. Đây chính là huyền tâm tông chí cao vô thượng truyền thừa. Thế mà từng ấy năm tới nay như vậy, có thể học hội huyền tâm ảo diệu quyết người lại là lác đác không có mấy. Trước mắt cũng chỉ có Lý Huyền Thông một nhân tài có thể cảm ngộ. Cho nên Hạ Minh tên càng là thanh danh lan xa. Hạ Minh nhìn Cổ Mậu liếc một chút, nhíu mày, Phương Thanh Linh hình như có phát giác, giải thích nói, người này là một giới tán tu, thiên phú rất cao, tán tu. Hạ Minh nghe ngóng, bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại là không nói gì thêm, người ngược lại là vẫn rất cao ngạo. Cổ Mậu nhướng mày, nhìn Hạ Minh liếc một chút, tựa hồ đối với Hạ Minh thái độ có chút bất mãn. Tuy nói hắn là hóa hình cảnh nhất trọng cao thủ, thế nhưng là dù nói thế nào cũng là hóa hình cảnh cao thủ a. Có thể Hạ Minh đối với hắn hờ hững, cái này đối với hắn mà nói, lại là có chút không nể mặt hắn. Oanh, thì sau đó một khắc, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang, đáng sợ lực lượng càng là xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, liền là có một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử đứng lơ lửng trên không. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng, một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tầng này tầng không gian, nhìn thấu hết thảy. Bất chợt tới xuất hiện, cũng là khiến tại chỗ người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Là truyền thừa, là truyền thừa. Tiếng kinh hô chấn động thiên địa, vô số người đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Rất hiển nhiên, trung niên nam tử này cũng là cái gọi là truyền thừa. Cái này người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt nhếch lên, liếc hướng cái này bốn phương tám hướng thiên chi con cưng. Những thứ này thiên chi con cưng tất cả đều là tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Trung niên nam tử từ tốn nói, bổn tọa chính là thượng cổ đại năng, lưu lại truyền thừa, lặng chờ người hữu duyên kế thừa bổn tọa truyền thừa ý chí. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Vô số người tất cả đều là hỏa nhiệt nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều là kích động không thôi. Bọn họ đều rất muốn bị vị này đạt có thể cho chú ý tới. Từ đó đem đạt có thể truyền cho bọn hắn. Tuy nói không biết trước mắt cái này vị đại năng đã đạt tới mức nào, nhưng là bọn họ biết, nếu là có thể được đến cái này cửa truyền thừa, thực lực bọn hắn đem sẽ tăng lên một mảng lớn, càng thậm chí hơn sẽ trở thành nơi này hắc mã cũng khó nói. Ông, nhưng lại tại trung niên nam tử tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, thiên địa dị tượng lần nữa hiển hiện. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang cực lớn, khắp nơi đều là nổ tung lên. Sau đó lại có một đạo truyền thừa xuất hiện tại vô số người tầm mắt phía dưới. Đạo này truyền thừa đột nhiên xuất hiện, cũng là kinh ngạc đến ngây người vô số người. Bọn họ đều là kích động nói ra, lại là một cái truyền thừa, lại là một cái truyền thừa. Cái gì? Thoáng cái xuất hiện hai cái truyền thừa. Cái này sao có thể? Không có nghĩ tới đây lại là ẩn tàng nhiều như thế truyền thừa. Quả nhiên là đáng sợ. Chỉ bất quá, cái này truyền thừa cuối cùng lại chọn ai đây? Tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi. Bọn họ đều rất muốn cái này truyền thừa. Nếu như có thể có được, bọn họ đem sẽ trở thành lớn nhất đại hắc mã. Thậm chí còn khả năng bị siêu cấp tông môn cho chọn chúng cũng khó nói. Chỉ bất quá, bọn họ thật có thể thu hoạch được những truyền thừa khác sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,